Đao kiếm thần hoàng, chương 1368, gió mưa thay đổi, góc truyện audio.com. Bao nhiêu năm rồi, bên tai Đinh Khả Nhi luôn nghe tiếng mắng chửi, truy sát, trước mắt nàng là khuôn mặt sợ hãi, lạnh lùng. Mỗi ngày Đinh Khả Nhi trải qua đánh nhau sống chết, tu luyện vô tận. Nhiều lúc Đinh Khả Nhi quên mất nàng là nữ hài tử chưa đầy 18 tuổi. Khi tay cầm vũ khí, máu của Đinh Khả Nhi lạnh a bưng. Hôm nay khuôn mặt ám ảnh trong mơ xuất hiện trước mắt nàng, lời nói vẫn ấm áp, nụ cười thân thiết như ngày nào, hơi thở khiến người tin cậy. Ca ca từ khi nàng biết chuyện luôn canh giữ bên mình, dù gió hay mưa đều che chắn cho nàng, dù ở bên ngoài chịu nhiều cay đắng, khi dễ vẫn luôn cười ấm áp trước mặt nàng, bảo hộ nàng. Rốt cuộc ca ca trở lại bên nàng, đã nhiều năm Đinh Khả Nhi không cảm giác ấm áp như vậy. Đinh Khả Nhi còn nhớ lúc nhỏ nhiều lần thấy ca ca bị đám con nít xóm nghèo ăn hiếp, đệ tử ngoại môn Vấn Kiếm Tông tùy ý sỉ nhục đánh đập. Có nhiều lúc Đinh Khả Nhi trốn trong góc phòng khóc, nàng biết dù có chạy ra cũng không thay đổi được gì, thậm chí là gánh nặng của ca ca. Vì vậy hôm đó, khi người tên Mạc Hoàng Thiên Cơ xuất hiện trước mặt Đinh Khả Nhi thể hiện thực lực thần kỳ hỏi nàng có đồng ý đi theo không? Đinh Khả Nhi hơi do dự, nàng không muốn xa ca ca, nhưng nghĩ lại chỉ cần mình biến mạnh là có thể trở về bảo vệ ca ca, cuối cùng nàng đồng ý. Mấy năm nay dù cuộc sống khó khăn cỡ nào, dù gặp nhiều mắt lạnh, kẻ thù cường đại đến đâu, có vài lần Đinh Khả Nhi bị thương suýt chết nhưng nghĩ đến chưa quay về gặp ca ca là nàng cứng rắn vừa qua. Trong lòng có chấp niệm quyết tuyệt nên Đinh Khả Nhi mới sống tiếp. Khi lần đầu Đinh Khả Nhi gặp Đinh Hạo trong Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp, thật ra đã xác nhận thanh niên thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật là ca ca của nàng. Lúc đó Đinh Khả Nhi kích động sắp rớt tim ra ngoài. Rất nhiều lần Đinh Khả Nhi tưởng tượng gặp lại ca ca nhưng không ngờ trong tình huống này. So với trước kia ca ca càng cường đại, không chỉ thực lực tăng lên mà có khí thế, phong cách mạnh mẽ. Đinh Khả Nhi rất muốn lộ thân phận. Nhưng Đinh Khả Nhi nghĩ đến có mối thù không chết không ngừng với vật khổng lồ Thiên Phủ Nam Hoang, nếu lộ thân phận với tính tình của ca ca chắc chắn sẽ bênh nàng. Lỡ Thiên Phủ đè ép, Đinh Khả Nhi sợ sẽ liên lụy ca ca. Dù sao Thiên Phú thực lực có uy hiếp cực kỳ chí mạng với Đinh Hạo, Đinh Khả Nhi vào lúc đó. Một trưởng lão cảnh giới bán thần cảnh có thể đè bẹp Đinh Hạo, Đinh Khả Nhi ngay lập tức. Vì vậy Đinh Khả Nhi cố nén, ít nhất nàng biết ca ca sống rất tốt, không cần nàng bảo vệ. Trong Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp có đoạn thời gian kẻ vai chiến đấu với ca ca đã làm Đinh Khả Nhi vô cùng thỏa mãn. Đến sau này Đinh Khả Nhi, Đinh Hạo gặp lại trong Thần Ân Đại Lục. Khi đó Đinh Khả Nhi biết được rất nhiều chuyện nên cố nén lòng. Đinh Khả Nhi vốn định chờ thêm, lâu hơn một chút nữa, sau khi giải quyết Thiên Phù mới gặp Đinh Hạo, nhận nhau. Nhưng Doãn Vinh thọc thủng thân phận của Đinh Khả Nhi, khi giọng Đinh Hạo run run kêu tiểu muội thì nàng không thể kiềm nén tình cảm được nữa. Giọt lệ lóng lánh rơi dài, một tiếng kêu ca. Đinh Khả Nhi khóc giống trong ngực Đinh Hạo như muốn trút hết uất ức đau khổ 10 năm qua. Mọi người giật mình, rung động nhìn. Yêu nữ vũ diệt tuyệt tung hoành nam hoang tâm ngoan thủ lạt lộ ra mặt yếu đuối. Đinh Hạo nhẹ vỗ lưng muội muội, dịu dàng nói. Nhà đầu ngốc không khóc nữa. Là mấy tên xấu xa này ăn hiếp. Góc truyện audio.com. Muội muội, hãy xem ca ca báo thù cho muội muội đây. Doãn Vinh nghe Đinh Hạo nói thì teo tim thầm nghĩ. Sao ta cho huynh muội các ngươi đoàn tụ mà ngươi vẫn muốn đổi tận giết tuyệt? Thái thượng trưởng lão thần cảnh Doãn Vinh bị giết sợ cộng với hôm nay có nhiều chuyện kỳ lạ. Điều khó tin nhất là tại sao trong chớp mắt đó thần khí tổ tông mất khống chế. Nếu không vì điều này thì Doãn Vinh, xuất vân thiên thương không đến mức mặc người tùng xèo. Còn có kẻ thù lớn nhất hắn ẩn giấu rất sâu. Đinh Khả Nhi lau khô nước mắt nhìn hướng Mạc Hoàng Thế Gia. Đinh Khả Nhi giơ tay lên, vù vù vù vù vù. Một luồng sáng lửa bắn lên cao, là một tín hiệu. Chớp mắt bốn phía thiên chi đảo vang lên tiếng la giết. Thiên chi đảo vốn đã hỗn loạn vì hoa viên thiên phủ biến đổi lớn lúc này càng hỗn loạn hơn. Nhìn từ xa có nhiều người như thủy triều lao vào các bến cảng, trận pháp minh văn phòng ngự, lực lượng phòng ngự càng tứ đại thế gia sắp đặt bị phá hủy trong chớp mắt. Đó là người của Diệt Tuyệt Phong, không, không chỉ như thế. Có từng cột yêu khí bắn lên cao. Doãn Vinh trợn to mắt lộ biểu tình vừa kinh vừa giận. Yêu tộc, Đinh Khả Nhi, ngươi dám cấu kết yêu tộc đánh vào thiên chi đảo ta. Đinh Khả Nhi không giải thích, đây là quân đội rất cường đại, một quân đội liên hợp giữa nhân loại và yêu tộc. Đinh Hạo cảm giác có hơi thở rất quen thuộc, chớp mắt có tia chớp từ ngoài thiên chi đảo xẹt qua, xuyên thủng vô số trận pháp, hoa văn phòng hộ đến bên trên hoa viên thiên phủ, biến thành một bóng người gầy yếu nhưng thon dài, mặt mày hơi nhu. Người đó mặc áo trắng, mỉm cười, tay cầm quạt ngọc đón gió đứng thẳng, có khí chất, phong độ.